Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 280. Oanh, Tần Minh vậy mà chỉ điểm một chút Bảo Hoàng Kim Tiểu Thuẫn. Một màn này rung động tất cả người đồng lứa. Tiếp theo, hắn cũng chỉ là trường chặt nghiêng chuôi kia mang theo lôi hỏa chi lực bay tới linh đao. Răng rắc một tiếng, thế mà đem tiên lộ một kiện tinh lương binh khí tay không đánh gãy. Tiếp lấy lại làm cho phá toái, bất quá, trải qua dạng này ngăn cản, Tần Minh thân hình hơi dừng lại, tốc độ chậm lại, Thái Dương tinh linh cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đứng ở ngoài Nam Thiên Môn trên đất trống, giờ khắc này, lấy quang ngự làm trung tâm, tản mát ra một loại túc sát chi khí. Tiếp lấy phảng phất có kiếm mang ngút trời, muốn xé mở trên mặt trăng phương bầu trời đêm, hắn giống như là hóa thành một thanh tiên kiếm phảng phất muốn xoắn nát hư không. Cả người ngay tại phóng thích cực kỳ khủng bố vô hình kiếm ý, tâm kiếm. Tiên lộ rất nhiều thiếu niên môn đồ giật mình, mặc dù tiên chủng tại đệ nhị cảnh đều chưa chắc có thể thi triển tâm kiếm. Huống chi là loại cường độ này kiếm ý, tất cả mọi người ý thức được hắn là thật có bản lĩnh. Dựa vào là cũng không chỉ là Thái Dương chi hỏa, tâm kiếm vô hình. Nhưng lại đâu đâu cũng có, cực kỳ đáng sợ, Thái Dương tinh linh lấy tay chỉ một cái. Phảng phất có một thanh trong suốt tiên kiếm ra khỏi vỏ. Chém về phía đối thủ, Tần Minh không có tránh né, mà là ung dung bước lên phía trước. Theo hắn tiến lên, nó dưới chân tạo nên gợn sóng, đồng thời không ngừng dâng lên, tầng tầng lớp lớp, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Nam Thiên Môn phụ cận, Sở Uyên cùng Giang Vân Phàm đều có loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác. Gia hỏa này đánh tới hiện tại rốt cục nhớ tới bọn hắn dạy tiên lộ chư pháp, hai người cho là cũng không phải là Tần Minh. Lương tâm phát hiện chỉ là lâm thời nảy lòng tham muốn nghiệm pháp mà thôi, bởi vì ai đều có thể nhìn ra, hắn ngũ hành thiên quang kình còn có sức mạnh khó lường có thể phóng thích. Tần Minh nhìn như lấy ý thức kiếm ba đối địch, gợn sóng màu vàng khuếch trương ra ngoài, kỳ thật chủ yếu là lấy thiên quang kình diễn hóa, ở tại bên ngoài cơ thể, gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Đem hắn bao phủ, quang ngự tâm kiếm rất lợi hại. Vô hình vô dạng, chém tới lúc, tại Tần Minh bên ngoài cơ thể gợn sóng tiến tới phát ra khiếp người tranh tranh âm thanh. Lưu quang văng khắp nơi, thần hà bành trướng, ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn tại vung mạnh đại truy Thái Dương tinh linh. Hiện tại thế mà thể hiện ra khó lường tâm kiếm, hoàn toàn đổi một loại phong cách. Rất nhiều người nghiêm nghị. Nếu là biến thành người khác mà nói, xuất kỳ bất ý, tuyệt đối đã bị cái này vô hình tâm kiếm chém rụng, đám người đoán được. Quang ngự huy động đại truy chính là vì che giấu nó chân chính am hiểu lĩnh vực. Hiện tại liên tiếp phát động tâm linh kiếm quang, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, Tần Minh bên ngoài cơ thể. Sắc trời kiếm ba dập dờn. Đem tâm kiếm ngăn trở về sau, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, có thể gặp đến có chút khu vực không ngừng lõm. Gợn sóng vặn vẹo nghiêm trọng, nhưng là, hắn hướng ra phía ngoài thôi động sắc trời kiếm ba lực đạo càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng bắt đầu hướng về phía trước, giữa hai bên kiếm khí khuấy động. Sát ý khủng bố tràn ngập, rõ ràng không có bất kỳ cái gì kiếm khí. Lại phát ra chói tai kiếm minh, ngay cả phụ cận mặt đất không gì sánh được cứng rắn xích kim thạch tấm đều giống như bị như gió thu. Quét lá rụng, ly khai mặt đất, sau đó bị xoắn nát, nổ tung, phốc, Thái Dương tinh linh phun ra một ngụm máu dấu vết, mang theo ánh lửa, hắn thụ thương không nhẹ, tâm kiếm không địch lại sắc trời kiếm ba. Quang ngữ, ngoại tộc nơi đó. Rất nhiều người bỗng nhiên đứng lên, đều lộ ra vẻ lo âu. Nam Thiên Môn trước, Hạng Nghị Võ lẩm bẩm, còn dám nói không cần lật thuyền trong mương. Ta xem là đại dương mênh mông đưa ngươi thuyền giấy nhỏ này đập bay. Quang Ngự cũng không lui lại, ngược lại quật cường hướng về phía trước. Vô hình tâm kiếm không ngừng chém ra. Trong nháy mắt giữa hai bên kiếm khí tung hoành, chanh chanh âm thanh bên tai không dứt, khóe miệng của hắn chảy máu. Nhưng là, thân thể của hắn lại ưỡn đến mức càng thêm trực tiếp, mà lại lần nữa xông về trước ra ngoài mấy bước, cùng đối thủ đã rất gần. Thái Dương Tinh Linh tiếp tục chém ra tâm kiếm, lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay tại rất nhiều người cho là hắn muốn ngăn không được sắc trời kiếm ba lúc, chỗ của hắn cảnh tượng đột nhiên triệt để thay đổi, một tiếng ầm vang. Kinh lôi nổ tung, vạch phá vùng chiến trường này, Dực Hà bành trướng, giống như là có một cái thế giới nhỏ màu vàng óng ngay tại mở ra, Quang Ngự khí chàng phát sinh biến. Hóa, đầu đầy tóc vàng mãnh liệt bay múa, ánh mắt lăng lệ, toàn thân đều mang điện quang, phương viên trong phạm vi một trượng chói mắt không gì sánh được. Trở thành lôi điện giới vực, Quang Ngự rốt cục đem nó nội cảnh phóng thích ra ngoài. Ngoại tộc nơi đó rất nhiều người đều hết sức kích động. Tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy, không ít Thái Dương Tinh Linh đều dài ra một hơi. Triệt để yên lòng, bởi vì lần này ổn, Quang Ngự tất nhiên sẽ thắng. Tiên lộ bên này sắc mặt của rất nhiều người đột biến. Lập tức ý thức được, tên này Thái Dương Tinh Linh học chính là cổ đại thần tiên chi pháp. Cũng không phải là hiện tại thuần túy tiên lộ, thần tiên cổ pháp tự nhiên là bao hàm thần tiên hai đường, lúc đầu không có khác biệt lớn. Đến đệ tam cảnh mới phân đạo dương tiêu, mà Quang Ngự thiên hướng về thần lộ, bởi vì hắn vậy mà sớm thấm nhuần nội cảnh chi bí. Đây là mật giáo đệ tam cảnh thể hiện, vô luận là tại cổ đại hay là tại đương thời, thần lộ đều chỉ có một nhóm nhỏ người có thể sớm lĩnh ngộ đệ tam cảnh thủ đoạn. Quang Ngự chính là loại này tư chất ngút trời sinh linh. Thần lộ đệ tam cảnh nội cảnh là tương lai thành thần căn cơ, đây là trong lòng quan tưởng về sau. Lập chí muốn đi thần lộ phương hướng, tạo dựng cùng rèn luyện hoàn tất, nội cảnh mới hiển lộ ra, tương lai muốn cùng địa thế đặc thù, trời cảnh tương hợp, mật giáo đường thành thần có vài đầu chi nhánh. Một trong số đó chính là trấn áp đặc thù địa giới. Tới tương hợp, nghe đồn cũng có sinh linh khủng bố, có thể hàng phục kỳ dị trời cảnh, đệ tam cảnh nội cảnh là thành thần trước hình thức ban đầu tịnh. Thổ thể hiện, mục tiêu là sơn thần, cái kia hiển chiếu dĩ nhiên chính là sơn nhạc các loại, Quang Ngự muốn trở thành trong truyền thuyết thần thoại cổ đại lôi công. Hắn cho thấy nội cảnh chính là dưới mắt bộ dáng, phương viên một trượng bên trong. Lôi đình màu vàng chi lực tràn ngập, thiểm điện xen lẫn, phảng phất mở ra một mảnh hữu hình lôi đảo tịnh thổ. Hiển nhiên, hắn còn tại đệ nhị cảnh, dù là hắn thiên chất siêu cương, muốn sớm vận dụng đệ tam cảnh mới có thể hiện ra nội cảnh thủ đoạn, cũng vô cùng gian nan, ấp ủ nhiều thời khắc cuối cùng mới nổi lên, trong vòng một trượng ta vô địch. Thái Dương Tinh Linh lạnh lùng nói ra, trong lúc há mồm đều là thiểm điện chi quang, toàn thân hắn đều tắm rửa tại điện mang bên trong. Trước đó một chút cũng không có bại lộ, hắn đúng là lôi điện lĩnh vực trời sinh năng lực giả, thần chi tịnh thổ. Lôi điện nội cảnh là vua. Nơi xa, ngoại tộc nơi đó rất nhiều thiếu niên càng là hô to lên tiếng, không hề nghi ngờ. Quang Ngự lựa chọn thành thần phương hướng khá là khủng bố. Là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần linh chi lộ, bên ngoài sân. Dù cho là tiên lộ thế hệ này bề ngoài nhân vật Khương Nhiễm, Bùi Thư Nghiễn, Thôi Dung Hòa, Lê Thanh Nguyệt bọn người tại mật thiết nhìn chăm chú, mắt lộ ra thần mang, đột nhiên, Quang Ngự ngơ ngẩn, hắn khó khăn thi triển ra đệ tam cảnh thủ đoạn. Mượn tới bộ phận nội cảnh chi lực, hoàn toàn chính xác cấp tốc đánh tan đối phương cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp hộ thể gợn sóng, nhưng là giai đoạn sau cùng hắn không thể nghiền ép phía trước thiếu niên. Thân thể đối phương kịch liệt lắc lư về sau, lần nữa ổn định, bình tĩnh đứng ở nơi đó, mà lại quang ngự cảm giác mình thần chi tịnh thổ hiện ra bên ngoài nội cảnh chưa vững chắc, bắt đầu mãnh liệt chấn, cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Tần Minh mở miệng, quang vũ vẩy xuống, hắn không minh xuất thế, đất đặt chân lại có đủ loại thần thánh cảnh tượng hiển hiện. Dần dần rõ ràng, hắn giống như là từ viễn cổ đi tới thần chỉ, phá vỡ lịch sử mê vụ, đi vào đương thời. Hết chương.